Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn, chương 55, ngày thứ 55 ngọt, góc truyện audio.com, bạch trong bạch liên hoa, editor, cheese, beta, chin, tạp chí nào mở màn phỏng vấn cũng chào hỏi giống nhau, đó là chuyện không thể thiếu. Lần này quyển tạp chí mời Bạch Thiên Nghênh là một tạp chí có độ nổi tiếng cũng khá, nằm trong tuyến 2 trong báo giới, ngoài việc chụp trang bìa còn có kèm một bài phỏng vấn nhỏ. Đều là nói về những chuyện cuộc sống công việc này nọ, rồi cái gì mà năm tháng trải đời đã học nhiều bài học, lúc nhận được lời tán dương của mọi người thì khiêm tốn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cô ta, trong lúc thời điểm tuyệt vọng nhất đã cho cô ta hy vọng, cũng cảm ơn những người đã chèn ép cô ta, khiến cho cô ta có dũng khí ngược gió mà đi về phía trước, cứ vậy mà trưởng thành. Cuối cùng, tạp chí còn hỏi về chuyện mối tình đầu, người ngoài vẫn luôn tò mò về đoạn tình cảm này của cô ta, hỏi hiện tại có thể quay lại không? Về vấn đề này, Bạch Thiên Nghênh trả lời rất dài, lưu loát chiếm hết gần một trang. Đầu tiên là kể về hồi ức cái gì mà những chưa hè, gió thổi màn cửa đu đưa, có một chàng trai giọng nói dễ nghe giảng bài thi toán cho cô ta, rồi cái gì mà ở đại hội thể thao, có một chàng trai thi chạy đua 3.000m, cô cùng bạn học đứng bên đường đua, chàng trai ấy còn nhận nước do cô đưa qua, rồi cái gì mà hai người cùng sóng vai nhau đi dưới hàng cây bạch quả trong sân trường, lúc bọn họ nói chuyện cây bạch quả đu đưa xào xạc. Lối văn kể chuyện cũng chi tiết ghê, nói cảm động đến muốn rơi lệ, nhưng mà đến cuối cô ta lại nói. Những cái này đều là hồi ức thuộc về tôi, anh ấy bây giờ đã kết hôn, có vợ rồi, hy vọng sẽ không quấy rầy đến cuộc sống yên bình của anh ấy nữa. Kể một đoạn dông dài về thời thanh xuân khiến cho người ta bồi hồi nhớ về năm tháng cũ, xong rồi chốt lại một câu anh ấy đã kết hôn rồi, như kéo mọi người về lại hiện thực. Đúng rồi, trên đời này có gì mà hoàn mỹ đâu, chuyện khiến cho người khác động tâm, kết thúc vẫn chỉ là tiếc nuối. Rung động thời học sinh, rồi tới lúc tốt nghiệp, tới lúc hai người chia đôi ngả, anh đã cưới được cô vợ mà ba mẹ anh ưng, nhiều năm sau gặp lại, lúc cười với tôi, liệu anh có còn nhớ về những ngày xưa đó? Bạch Thiên Nghênh lần trước một màn tiên nữ rơi lệ lúc nhớ về mối tình đầu, được account marketing của chương trình thổi bùng lên thành hot search, lúc đó cũng đã có không ít người tò mò với mối tình đầu này của cô ta, cho nên lần này ở trên tạp chí lại nhắc lại nữa, đương nhiên cư dân mạng không thể bỏ qua rồi. Đang đoạn hồi ức vườn trường có bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu rung động, chốt lại bằng một câu đã kết hôn như một đòn ngay tim. Đòn này đặc biệt đau với những fan tối ngày kéo đến Weibo của Bạch Thiên Nghênh hỏi cô có thể quay lại với mối tình đầu không? Đây có khác nào thể loại chuyện đáng ra phải là gương vỡ lại lành cái tự nhiên bị bè, khiến người đọc nổi điên, làm người ta tức không muốn đọc tiếp. Weibo của Bạch Thiên Nghênh lúc này có một đống fan tưởng nhớ mối tình đầu kéo vào, nhóm thì đau lòng thay cho Bạch Thiên Nghênh, nhóm thì đem mối tình đầu cùng với vợ của anh ta ra chửi không còn gì. Hu hu hu hu hu, Bạch Thiên Nghênh của tôi đợi lâu như vậy cuối cùng lại nhận lấy cái kết này. Cái thao này hứng không đủ nước mắt của tôi. Thiên Nghênh thật đáng thương mà, lại còn chủ động không muốn chúng ta đi quấy rầy cuộc sống của người ấy nữa. Anh ta dựa vào đâu mà đi cưới vợ chứ? Góc truyện audio.com, chẳng lẽ anh ta quên hết rồi sao? Tôi không tin nha, đoạn hồi ức này vừa cảm động mà vừa ngọt ngào, tôi vừa xem vừa khóc luôn đó. Có vẻ là Thiên Nghênh vẫn còn yêu người đó, bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn không quấy rầy cuộc sống của người ấy, thật là đau lòng cho Thiên Nghênh. Không biết người con gái bây giờ có được chàng trai năm xưa là ai nhỉ? Trong đáy lòng của người ấy chắc là vẫn không quên được Thiên Nghênh đâu, bây giờ cưới vợ chắc là có lý do cả. Không biết bây giờ người đó mỗi ngày đều phải nhìn mặt bà thím già kia có thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một người con gái tốt như Thiên Nghênh không? Má, nhắc tới bà thím già đó tôi lại thấy bực, đau lòng cho Thiên Nghênh. Người ấy cùng với bà thím già kia chắc là kết hôn không tình yêu rồi, mấy cái tình cảnh này bây giờ đầy ra như lông gà ngoài đất ấy. Thật sự tôi rất muốn biết cuối cùng người ấy là ai, nhưng Thiên Nghênh chưa bao giờ nhắc đến, còn nói không muốn quấy rầy cuộc sống của người ta, sao lại có người con gái tốt như Thiên Nghênh vậy chứ? Cùng lúc đó, Bạch Thiên Nghênh online đăng một bài trên Weibo cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi thật sự không muốn làm phiền anh ấy. Bên dưới, fan nhào vô an ủi, đừng đau lòng này nọ, lại tiếp tục đưa cô ta lên hot search. Lộ Lê nhìn cái hot search Bạch Thiên Nghênh xong rồi lại thấy cái bà thím già, cô bất chấp ngực có mọc u không, tức giận mà nhéo áo sơ mi của chị Thẩm Yến. Dám nói em là bà thím già, em mà là bà thím già á, em so với cô ta vừa trẻ hơn dáng cũng đẹp hơn, mắc gì gọi em là bà thím già. Chị Thẩm Yến hít một hơi, tức giận sau khi nhìn thấy hot search bị anh đè xuống, đầu tiên phải dỗ Lộ Lê đã. Lộ Lê vẫn bận tâm vấn đề kia, nhìn chị Thẩm Yến. Anh nhìn xem em có già không? Không phải, đương nhiên không phải rồi. Chị Thẩm Yến hôn má cô, em mà là bà thím già thì phụ nữ con gái trên đời này không cần sống nữa. Lộ Lê hừ một tiếng, em đương nhiên không phải rồi, em lúc nào cũng trẻ hơn sen trắng, em mãi mãi là thiếu nữ. Đúng vậy, Chi Thẩm Yến nhẹ nhàng hôn môi cô, lúc nào cũng là thiếu nữ, là lỗi của anh xin lỗi, là anh sai rồi. Chi Thẩm Yến liền xin lỗi, Lộ Lê nhìn thái độ thành khẩn của anh, lại nắm tay đấm vào ngực anh mấy cái. Biết sai là tốt, tuy rằng ngoài miệng nói vậy, nhưng cô cũng biết là anh vô tội, đang yên đang lành lại có cái nồi to đùng rơi lên đầu, cho nên bây giờ lúc anh chủ động nhận tội, đều là do năm đó không chịu chú tâm học hành mà học đòi yêu đương sớm. Chi Thẩm Yến dỗ Lộ Lê xong, lại liên hệ với bộ phận ngoại giao trực 24 tiếng của Thịnh Cảnh. Lộ Lê lướt điện thoại, thấy một đám fan ủng hộ sen trắng Bạch Thiên Nghênh xong còn thi nhau dìm hàng bà thím già, cảm thấy tức chịu không nổi. Lộ Lê không biết tại sao mình lại bị cái thể loại phụ nữ này quân lấy nữa, đặc biệt là bây giờ cô ta còn có fan não tàn, không ngừng tán dương cô ta thì thôi đi, mắc gì còn phải đem cô biến thành bà thím già rồi thi nhau chửi, còn nói là người đó và cô không phải chân ái, cái gì mà trong lòng chỉ luôn mãi nhớ về mối tình đầu, mẹ nó nói một hồi không biết đáy lòng thành cái lòng heo gì luôn á. Chỉ cần nghĩ đến việc Bạch Thiên Nghênh đang vui vẻ, trong lòng Lộ Lê liền khó chịu. Bạch Thiên Nghênh càng cố ý che giấu không nói ra mối tình đầu là ai, cô cũng không có cớ nào để ra mặt xé sen trắng được. Sơ sẩy một cái là sẽ lộ ra mối tình đầu chính là. Góc truyện audio.com, Chi Thẩm Yến, không nói ra được thì trong lòng sẽ không thoải mái, mà cô ta cũng chỉ dùng chuyện xưa để khích cô thôi, lại thêm nữa làm bông sen trắng cũng không có phạm pháp gì, khiến cho người ta cảm giác muốn đem ra sự 7749 kiểu cũng chẳng khác gì đánh vào gối bông. Chi Thẩm Yến sau khi nói chuyện với bộ phận ngoại giao xong, hot search của Bạch Thiên Nghênh rất nhanh đã bị kéo xuống. Lộ Lê nhìn cái account Du Idol của mình, mấy account bát quái ăn dưa đều thi nhau chia sẻ một bài đăng trong diễn đàn Dabun. Tin nóng, có người hôm nay lên hot search mối tình đầu của cô chính là tổng tài gần đây mới khoe ân ái với vợ. Tổng tài cùng cô ấy năm đó chính là cặp đôi giáo thảo X học sinh nghèo vượt khó, chuyện hai người yêu đương, học sinh cấp 3 ở thành phố S ai ai cũng biết. Bên dưới còn có một đống người kéo vào, nói là bạn cùng trường gì gì đó, còn đăng bằng chứng hồi đi học ra, xác minh đoạn tình cảm này. Tổng tài gần đây khoe ân ái với vợ, không đoán cũng biết là ai, server của Weibo vừa khôi phục lại, đã có người vào hỏi. Có phải CCY không thế? Má ơi, tôi mới vào xem profile này, thật sự là tốt nghiệp trường trung học thành phố S đó. Trời má, thật sự là CCY. Mấy chế nhìn coi, hot search của BQY, bị kéo xuống rồi. Chắc chắn là CCY rồi, chỉ có anh ta nhanh như thế mới có thể kéo hot search xuống. Tôi không tin, vợ chồng ăn lê ngọt nhất vũ trụ, Chi Thẩm Yến cả đời này chỉ yêu mỗi Lộ Lê. Lộ Lê không ngờ ở chỗ này cũng gặp được fan CP của vợ chồng ăn lê, không ngờ cô vẫn còn fan CP, muốn bình tĩnh không nổi. Cô nhẹ nhàng đá Chi Thẩm Yến một chút, này, Chi Thẩm Yến vừa mới kết thúc họp bàn với bộ phận ngoại giao, quay đầu lại, nói với Lộ Lê là mấy chương trình sắp tới của Bạch Thiên Nghênh sẽ có nhà đầu tư rút vốn. Lộ Lê khịt khịt mũi, trong lòng vẫn thấy không vui. Sao em có cảm giác chúng ta lại là người xấu nhỉ? Cô đưa điện thoại cho Chi Thẩm Yến xem, anh xem đi, đã có bạn học cùng trường của anh xuất hiện rồi nè. Giờ tình sử của anh muốn giấu cũng không kịp rồi, Chi Thẩm Yến nhìn một chút thấy nhức não. Để anh nghĩ cách, anh nhắm mắt lại, rồi mở ra, nói. Lộ Lê rầu miệng, còn có cách nào nữa chứ? Không lẽ anh định bịt miệng người ta à? Vô dụng thôi, trà trộn làm fan Du Idol nhiều năm, Lộ Lê biết thể loại bịt miệng tư bản này của Chi Thẩm Yến là sao, càng bịt càng lộ, đôi khi còn gợi lên tâm lý phản nghịch của người ta, anh càng giấu tôi càng muốn biết, một cái tên cũng không cho nói, vậy thì tôi đây sẽ nói cả ngàn cả vạn cái tên ra, dùng đủ mọi cách cho mọi người đều biết. Chi Thẩm Yến nhíu mày, thật sự tức giận. Cô bây giờ không chỉ thấy bản thân bị bắt nạt mà đến cả ông xã của cô cũng bị bắt nạt. Mà bắt nạt ông xã cô so ra còn nghiêm trọng hơn so với bắt nạt cô. Lộ Lê liền xắn tay áo, nói. Anh có biết hồi xưa mẹ em đấu với đám Oanh Yến bên cạnh ba em thế nào không? Chi Thẩm Yến, hả, Lộ Lê, anh có biết tam giác tuần hoàn trong giới chị em plastic là cái gì không? Chi Thẩm Yến càng khó hiểu. Là cái gì, Lộ Lê, trà xanh chị độc miệng chị ngu ngốc chị trà xanh. Bạch Thiên Nghênh là trà xanh, cho nên em phải giả bộ ngu ngốc một chút. Lộ Lê hít một hơi, vào account chính của mình, trực tiếp chia sẻ comment của Bạch Thiên Nghênh đoạn hồi ức này thuộc về tôi, anh ấy bây giờ đã kết hôn, đã có vợ, tôi hy vọng không quấy rầy cuộc sống yên bình của anh. Góc truyện audio.com, ấy, lên Weibo của mình, Lộ Lê Lily, wow, nhà thiết kế Thiên Nghênh, tôi đọc được chuyện mối tình đầu của cô, cảm thấy cô thật tốt, tôi đọc muốn rớt nước mắt. Hóa ra cả một đoạn tình cảm sâu sắc thế này mà nắm tay cũng không có, chỉ có nhận chai nước thôi mà đã khiến cô nhớ thương nhiều năm, tôi chưa từng gặp qua cô gái nào si tình đến thế. Thế này thì sao có thể gọi là quấy rầy cuộc sống của người đó được, dù sao cô cũng đâu có nói người ấy là ai, chẳng qua là trong chương trình, ở đề tài về mối tình đầu thì khóc một chút, sau đó lúc nhận phỏng vấn thì miêu tả tỉ mỉ kỹ càng đoạn tình yêu thần tiên này, tôi cảm thấy là bà thím già nhà anh ta nếu đã để anh ta quán xuyến hết chuyện củi gạo mắm muối trong nhà rồi mà chỉ vì chút chuyện này đã tức giận thì cũng quá hẹp hòi rồi, có khác nào vô cớ gây rối, cô nói có xem đúng không? Lần trước cô có vài lần đề nghị kết bạn với tôi cũng quá chậm trễ rồi, bây giờ cảm thấy vô cùng hối hận. Cô có muốn nhắn tin cho tôi xin phương thức liên hệ không? À đúng rồi, cô là họ Bạch đúng không, là Bạch gì thế, hay là Bạch Liên Hoa? Tương đương hoàn chương 55 tương đương, chú thích, BQY, là tên viết tắt của Bạch Thiên Nghênh khi phiên âm tiếng Trung cách chương.